Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Gieo Gió Gặt Bão của nhà văn Bình Nguyên Lộc, sáng tác năm 1959 tại Sài Gòn. Người đọc Thái Hoàng Phi. Phần 1. Uổng quá. Gì mà uổng quá? Hạo hỏi chồng và ngó theo hướng nhìn của ông Nho. Người ta đông nghẹt trước rạp chiếu bóng hôm đó, không thể biết ông ấy đang nhìn cái gì. Gì mà uổng quá? Hạo lặp lại câu hỏi. Cái áo. Áo nào? Cái áo đầm của con bé kia kìa. Hảo chợt để ý đến chiếc áo đầm của một bé gái chừng 12 tuổi, nhưng bà vẫn chưa hiểu ý nghĩa tiếng uổng của chồng. Như đoán được ý vợ, ông Nho cắt nghĩa rõ. Anh nói uổng là uổng cho con bé, chứ không phải uổng cho chiếc áo. Con bé kháu khỉnh dễ thương như vậy mà mặc áo rất nhà quê. Phải, áo này đẹp nhưng lại là áo mua ở tiệm. Hồi mua chắc không đo nên dài quá, hoặc có đo nhưng cha mẹ đứa bé không sành, mua dài nên xem nó quê đi. Anh thấy bé gái Tây chỉ mặc ngàn đầu gối thôi. Đúng như vậy, nhưng người mình ít hay để ý đến điều đó. Thành ra con bé ngộ quá, lại giống thím Sẩm già. Hai vợ chồng cười xòa. Không bảo nhau mà cả hai người đều nhìn hết đứa bé này đến đứa bé khác. Hảo thèm thuồng cả đến những đứa trẻ gương mặt không dễ thương một chút xíu nào hết. Một chị vé cá kèo, bà đoán thế vì chị ta mặc áo bà ba, dắt một thằng con trai tròn như ốc mít. Hảo chợt khám phá một điều cũ xì mà như là rất mới lạ, là hạnh phúc không thể mua được. Chị nọ không biết có đủ tiền cho con ăn quà hay không, nhưng tất cả sự nghiệp của vợ chồng bà không giúp bà mua được một đứa con mà hai vợ chồng mong đợi trên 10 năm rồi. Một bà sang trọng đang túi bụi với bầy con 6 đứa gần sắp xỉ tuổi nhau, ý chừng sanh năm 1. Bà vừa mắng thằng lớn nó hốt đậu rang mà chọi vào con của người khác, thì hai đứa giữa đánh nhau để giành kẹo, trong khi đứa bé hơn hết trợt chân ngã lăn cù. Trong bà ấy thật là khổ sở vì bầy con, nhưng Hảo chỉ mong được khổ sở như thế. Nhìn trẻ dây lâu, bà sực nhớ đến chồng, nhưng bà không dám ngó ông Nho. Hơn một lần vào những trường hợp như vậy, bà đã bắt gặp đôi mắt trách móc của ông. Ý nghĩ của chồng về sự hiếm hoi của bà thấy là bất công. Mặc dù vậy, bà vẫn nghe mình có lỗi, nên cứ sợ đôi mắt phàn nàn kia. Nếu nó không phàn nàn thì nó buồn buồn, khiến bà nghe xót xa làm sao. Nhưng rốt cuộc rồi bà cũng ngó chồng. Ông Nho đang nhìn một cô gái luống tuổi, đứng với nhiều bạn gái khác. Cô gái không đẹp gì cho lắm, nhưng tròn trịa, có gương mặt dễ thương. Không hiểu vì sao Hảo cảm giác cô ta là con gái. Bề ngoài có dấu hiệu gì rõ rệt đâu để phân biệt một thiếu phụ và một cô gái. Theo bản năng sai khiến, bà vội kéo tay chồng đi vào phòng chiếu bóng liền. Phiên chiếu đến đoạn cô đào hát ấy vừa diễn xong một màn kịch, vội vàng chạy vào buồng mình để cho con bú. Đứa bé được người nhà bồng đến. Câu chuyện xưa về thuở mà đào hát bên Âu Châu còn khổ không kém đào hát của ta. Ông Nho nghiêng mình qua giảng thầm cho vợ nghe. Em thấy nghệ thuật của người ta khéo lắm không? Họ không chụp cô đào vạch vú ra cho con bú ngay trước mặt mình. Không phải vì sợ lòi vú trước mặt thiên hạ khó coi, mà vì cảnh ấy lạc phèo không diễn tả nổi tình ý gì hết. Đằng này họ chụp cô đào đưa lưng về phía mình, ta chỉ thấy có cái lưng và bên hông cô đào một bàn chân trẻ con ló ra. Bàn chân ấy co quíu lại lần lần, diễn tả mãnh liệt nỗi sung sướng của đứa bé đang đói được bú vú mẹ. Kín đáo dữ vậy à? Rồi làm sao khán giả hiểu nổi? Xem phim quen là hiểu ngay, người không quen mà thông minh cũng hiểu ngay được. Nhưng bí hiểm làm chi vậy? Không, người ta có cố bí hiểm đâu. Tả bằng hình thức khác thì soàn quá, thì người ta phải tả bằng hình thức tâm lý. rủi ro hình thức này lại khó hiểu, chứ ai muốn thế làm chi. Nhưng tại sao chính trị, khoa học em cần học để hiểu, còn nghệ thuật thì em đòi sanh ra là hiểu ngay? Vì nghệ thuật là phải phổ thông. Nếu nó phổ thông được thì càng tốt. Nhưng làm thế nào mà ai cũng hiểu được? Hồi anh mới cưới em cứ cho áo màu đọt chuối là đẹp. Bây giờ em thấy màu ấy quê, rồi lại cười những cô gái quê khác sao thích màu đó. Anh cho khiếu thẩm mỹ của em bây giờ là đúng, mà phải qua một thời gian giáo dục thẩm mỹ. Hồi còn con gái em có hiểu ngay rằng màu đọt chuối là quê đâu. Nếu bây giờ anh vẽ cô gái mặc áo màu đọt chuối, mấy cô gái quê thích ngay vì họ thấy màu ấy đẹp. Nhưng em và phần đông lại không thích thì bảo sao? Bà Nho không thèm nghe chồng nói nữa, chỉ thèm cái khổ của cô đào khổ trên màn bạc. Và suốt phiên đầu bà chỉ nghĩ vơ vẩn về một cuộc đánh đổi đời bà với đời bất kỳ người phụ nữ nghèo nàn nào, miễn là không tuyệt tự như bà. Phim sau dành riêng cho trẻ em nên hôm đó các bậc cha mẹ dẫn trẻ theo rất đông. Phim chiếu sự tích Thằng Út Đi Dài Bảy Dặm, tích rằng nhà tiều phu kia có 7 đứa con không đủ sức nuôi, nên vợ chồng lén bàn mưu với nhau đem con lên rừng sâu rồi bỏ trốn về. Mặc chúng ra sao thì ra, trong 7 đứa con nhà thợ rừng ấy, thằng Út là thông minh hơn cả, vân vân. Ông Nho chắc đã cố ý đưa bà đi xem phim hôm nay. Tại rạp này toàn là trẻ con, là trẻ con. Trẻ con trước rạp, trẻ con trong rạp, trẻ con trong phim sau. Không rõ chồng nghĩ gì, chứ riêng bà không vui. Yêu trẻ, bà vẫn yêu hơn ai hết, nhưng mà nhắc nhở trắng trợn như thế này sao mà nó đau lòng quá. Xem phim ra, hai vợ chồng còn đi một vòng vô đất hộ ăn mì rồi mới về nhà. Suốt vòng ấy ông Nho chỉ ừ hử qua loa với vợ. Lúc về gần ngủ ông thở ra: sao bữa nay anh muốn có con hơn bao giờ hết? Tại cái phim chăng? Hảo luôn luôn tránh câu chuyện con cái này nên không nói gì hết. À, ông Nho lại thêm: đây là kết quả của những lần khám bệnh của ta. Anh thì rất có thể có con. Điều đó em đã biết rồi. Còn em thì không có tật kính gì. Vậy tại làm sao ta không có con thì khó biết. Bác sĩ không dám quả quyết tại em, nhưng biết đâu bác sĩ ấy lại không lầm. Anh có thể không con được như thường. Trời, làm sao mà lầm được. Nè, nghe đây, chức tước của người ta, bác sĩ Bình, cựu nội trú chuyên về khoa sản phụ, giáo sư y khoa đại học, ghê chưa? Ai lại không thể lầm được? Cho là như vậy đi, nhưng bên họ anh lại sai con, còn bên em lại hiếm hoi. Em là con một, em quên rồi sao? Thì hiếm hoi là do em. Bà Nho tức giận nói: biết hiếm hoi sao hồi đó anh còn cưới em làm chi? Là tại anh yêu em. Dạ, anh cũng mong có với em một đứa con một, như em là con một bây giờ vậy. Nào ngờ thiếu gì người muộn con, mà rồi sao cũng đẻ. Nhưng ba má anh lại già yếu lắm rồi, và tha thiết ước ao một đứa cháu nội để ẩm chơi lúc xế chiều đời, và để chắc ý việc hương khói về sau. Thì em đã đề nghị nuôi con nuôi. Con nuôi cũng an ủi ta được phần nào, nó lại đỡ đầu con ruột. Nhiều người nuôi con nuôi xong là đẻ ngay. Con người ta mình thương sao được mà nuôi, lỡ trúng phải con của một anh cùi thì có phải khổ về sau hay không? Bà Nho hỏi rằng: bây giờ anh muốn cái gì? Thì anh muốn có con chứ muốn gì. Muốn chẳng được, còn nói lôi thôi làm chi cho rầy nhà. Ông Nho cười ngõn ngoẻn: thì anh muốn con bằng đường khác. Bà Nho mắng: phong kiến. Ông Nho cười ngất, lấy ngón tay trỏ quẹt mũi vợ rồi nói: lêu lêu mắc cỡ, mới học được một tiếng phong kiến trong nhật trình là đã làm tàn rồi. Lãng xẹt hè, ai mà học trong nhật trình, chớ học ở đâu, học trong radio. Hai vợ chồng lại cười xòa. Đoạn bà Nho lăn qua cũng quẹt mũi chồng rồi nói: nè, hồi đó đòi cưới người ta cho lấy được, rồi bây giờ lại đòi vợ bé. Hồi đó ai khóc lên khóc xuống đòi cưới em đó. Rồi bà ngâm câu hát ru em: chuối non vú ép chát ngầm, trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm, xấu hổ quá. Thì người ta thương người ta đòi cưới, có gì mà xấu hổ. Xấu hổ là ngày xưa đã vậy, bây giờ thì chuối non vú ép chát ngậm, trai già đòi vợ bé, khóc thầm thâu đêm. Ai khóc hồi nào đâu, không khóc mà nói nhây như vẽ rách thì có khó chịu cho người ta không? Mắc cỡ quá, đòi vợ bé chèo chèo như trẻ đòi kẹo. Mắc cỡ ơi là mắc cỡ. Ông Nho tát yêu vào má vợ rồi to nhỏ: anh vẫn thương yêu em như xưa, yêu hơn xưa nữa, nhưng tình thế như vậy thật khó lòng. Bất hiếu hữu tam, hữu nho. Nữa, hết phong kiến đến hữu nho, không biết học danh từ hồi nào mà giỏi dữ như vậy. Nè, bà Nho nhổm dậy nhìn thẳng vào mặt chồng mà hỏi: nè, anh không phải là ông thánh, em biết thế, nhưng anh khá lịch sự, khá kín đáo, nên em đã lơ cho trước nhiều cuộc phản bội của anh. Vậy chưa đủ cho anh hay sao mà còn đòi vợ một, vợ hai? Em quên là anh không vì tham sắc mà đòi việc ấy. Anh chỉ cần một đứa con. Đứa con của anh phải là con của một bà mẹ hiền đức do anh chọn lựa, như đã chọn lựa em, chứ không thể là con của một cô gái bá dơ nào đó, chỉ có mã ngoài đẹp đẽ mà tâm địa thấp hèn. Em nghe rõ chưa? Thành ra em có lơ cho trong mấy vụ đó đó cũng chẳng giúp anh được gì. Bà Nho không biết cãi làm sao trước lý luận đanh thép ấy, nên nằm xuống làm thinh. Lần này bà buồn không còn cà rỡn được như nãy giờ nữa. Nho vuốt tóc vợ âu yếm nói: Hảo ơi, Hảo đừng có buồn, tôi thề với Hảo là còn thương Hảo y như xưa. Hảo nghe quặn đau trong tim. Lệ từ lâu rồi không biết ẩn ở đâu, thình lình rưng rưng nơi khóe mắt nàng. Nàng ngậm ngùi nhớ lại một đêm vào 10 năm về trước. Nho cũng vuốt tay lên tóc nàng như bây giờ để nói những điều mới lạ nàng nghe lần đầu trong đời nàng, nghe say mê. Cái phút thần tiên 10 năm trước đêm nay như trở về, nhưng lại với chỉ phân nửa cái quyền ảo của nó thôi. Nho đã nói: em ơi, anh muốn có phép màu nhốt giây phút thần tiên này vào chiếc lọ con như lọ nước hoa, rồi 10 năm sau ta mở nút lọ ra, chừng đó mùi vị của đêm tân hôn này sẽ thoang thoảng đưa lên, rồi ta sẽ lại tìm thấy hình ảnh, màu sắc, tiếng động của đêm hôm nay. Đêm hôm nay, chiếc lọ tưởng tượng ấy quả đã được mở nút ra, nhưng người thợ đã vụng cất giữ lọ nước hoa huyền diệu, nên hương đã phai mùi. Tệ hơn nữa, đây là một thứ hương bị không khí thời gian lọt vào, thấm lâu ngày quá, làm biến chất đi, không còn là hương nữa, mà là một thứ mùi chua như mùi nước bún đã dừa. Đêm nay không phải là lần đầu mà Nho nói đến điều đó, nhưng đây là lần đầu mà Nho nói ra với tất cả nghiêm trọng của một người đứng đắn trước một vấn đề quan trọng. Những lần trước Nho chỉ bông đùa như bất kỳ người chồng nào khi vợ làm nũng quá, dọa cho vợ quản vậy thôi. Nho đã đặt vấn đề thực sự rồi đó. Mối nguy mà nàng thoáng thấy bấy lâu nay bây giờ đã lù lù tiến đến, rõ rệt quá. Nó tiến chậm chạp, hiền lành nhưng vững bước, và chính vì cái bước trầm tĩnh ấy mà Hảo lo sợ vô cùng. Những tai họa đến thình lình chỉ làm ta khủng khiếp dữ dội, nhưng trong giây lát thôi. Đằng này cái lo dài còn khổ gấp 10 sự kinh hãi ngắn ngủi kia. Nho lấy khăn tay chậm nước mắt của Hảo, bấy giờ đã rạng rụa, nhưng không biết nói làm sao để an ủi vợ. Hảo tấm tức tấm tưởi nói: em có hẹp với anh đâu, anh không phải là ông thánh, em vẫn biết thế, nhưng anh ưa đàn bà một cách sạch sẽ, nên em đã nhắm mắt cho nhiều lần. Nói tới đây là một tiếng nấc đứt ngang câu của nàng. Nho cãi: không phải như vậy, đây là vấn đề con kia mà. Hảo cũng biết là chồng đặt vấn đề con, nhưng nàng lại còn biết rõ hơn cái thâm tâm của chồng, của loại đàn ông nói chung. Họ thích đổi người, và vấn đề con chỉ là một cái cớ. Phương chi Nho năm nay đã 37, nghĩa là ở vào thời bắt đầu của tuổi quá thì của con người, cái tuổi mà lòng xuân bỗng đột ngột phục sinh, cái tuổi mà nhu cầu xác thịt bỗng tăng gia mãnh liệt, nên chi nàng chỉ nhấn mạnh về lĩnh vực sâu thẳm của lòng chồng thôi. Nàng tiếp: giả thử bây giờ anh có một đứa con rơi, em cũng vui lòng nuôi nó như con em. Anh đã nói với em là không thể như vậy được, con của anh phải có một người mẹ hiền đức. Cũng may là anh không có con rơi, chứ nếu có thì kết quả của những cuộc ái ân hời hợt ấy chắc sẽ làm anh bối rối lắm. Không nhìn thì mang tội, mà nhìn thì ngày sau nó giống mẹ nó thì khổ cho nhà mình. Hảo thôi khóc giây lâu rồi thỏ thẻ nói: anh muốn lấy vợ bé, nhưng nếu được toại nguyện rồi thì mỗi khi nhìn người phương Tây, anh không thẹn mà thấy mình lạc hậu sao? Anh không thấy lạc hậu. Người phương Tây họ không lấy vợ bé, nhưng họ vẫn phản bội vợ họ như thường, giả dối lắm, đâu bằng ra cái mặt thật như người Á Đông ta. Hảo thở dài lẩm bẩm một mình. Xã hội này khốn nạn quá, có đâu được như trong một thứ xã hội kia. Nghe lời ấy, Nho phá lên cười ngất. Nữa, em cũng vừa học được điều đó nữa à? Học ở đâu vậy? Em chỉ biết một mà không biết hai. Trong thứ xã hội kia, người ta cấm lấy vợ bé, nhưng người ta lại cho phép ly dị. Thành ra anh nào muốn đổi món thì a lê, để vợ là sẽ được tội nguyện. Có tội nghiệp cho người vợ lớn không? Giải thích để vợ có nghĩa là ly dị vợ. Hết giải thích. Họ vẫn lạc hậu, nhưng dưới một hình thức khác có vẻ tốt đẹp hơn. Thà là như thế, anh bỏ em vui lòng hơn hay sao? Không vui hơn, cũng chẳng khổ hơn. Nhưng ái tình không thể chia sẻ được, thà là mất hết. Em tham lam quá, như một người đàn bà phương Tây. Im lặng giây lát, Hảo hỏi sẵn. Em hỏi thật anh, những đòi hỏi của anh nãy giờ là thật hay giỡn? Đó là một tối hậu thơ khiến Nho đâm quãng. Chuyện ấy từ thuở giờ, nói đến nó chàng chỉ dám nói một cách bông lơn thôi. Nghiêm trang là nghiêm trang về sau, lúc biện luận với vợ, chứ khi khởi đầu thì bao giờ cũng pha giọng cà rỡn, nửa đùa nửa thật. Nay trước một câu hỏi rõ rệt như vậy, chàng hoảng sợ vội lùi trở về thái độ giễu cợt cũ. Chàng véo má bên kia của vợ, hung vào má bên nay mà rằng: Tùy cô làm hiền thì tôi vẫn chơi, còn cô làm dữ thì tôi làm thật. Xin làm hiền để anh được nước mà đòi tới. Đêm hôm ấy, Hảo được chồng yêu nồng nàn như những đêm mới cưới, nhưng không vì thế mà sáng ra nàng quên câu chuyện vợ bé được. Lạ quá, nàng nghĩ, chồng mình rất đứng đắn, rất nghiêm trang, thế sao mà tối lại trong chốn thân mật phòng trung anh ta lại thổ lộ những mong mỏi thầm kín rất là băm lăm. Hảo nghĩ đến tiếng băm lăm thì nhớ tới giọng chị bếp đùa anh Tài. Chắc những người đàn ông đứng đắn đàng hoàng khác cũng đều như vậy cả hay sao mà. Thì ra loài đàn ông vẫn thế cả. Mà anh ấy đã thầm chọn được người lý tưởng nào hay chưa, hay chỉ đòi bâng quơ được rồi hẳn hay? Hảo cố theo dõi chồng suốt một tuần lễ mà không bắt gặp chuyện gì lạ hết. Ông Nho là một kỹ nghệ gia nhỏ, chuyên chế tạo các vật dụng bằng nhựa. Ông hay đi đây đi đó, nhưng quả thật là đi làm ăn, thăm mối hàng, thăm người bán nguyên liệu, mua sắm này nọ, chỉ có thế thôi. Cô thơ ký đánh máy đẹp lắm, nhưng quả Nho là người khôn ngoan, không bao giờ để tâm đến cô ta. Thì còn ai? Suốt tháng đó Nho không hề ra khỏi Sài Gòn, cũng không đi chơi đêm, cứ sống một đời bình lặng của công chức nhỏ. Hai vợ chồng không ai nhắc tới chuyện vợ bé, nhưng Hảo luôn luôn bị vấn đề ấy ám ảnh. Chắc Nho cũng vậy. Nhưng ám ảnh này có hai bộ mặt khác nhau. Ám ảnh phá quấy Hảo là nỗi lo sợ hạnh phúc của mình, còn ám ảnh làm say mê trí Nho chắc là gương mặt kiều diễm của một cô gái nào. Rình mò trót tháng, Hảo biết chắc chắn là chồng mình chưa có người đàn bà nào ở chân trời cả. Nàng nhẹ gánh lo, tuy chưa quản được, cũng nhẹ bớt nửa phần. Bây giờ nàng chỉ còn phải đối phó với một ý muốn, chứ không phải với một người. Ý muốn tuy cũng nguy hiểm, nhưng một khi nó chưa cụ thể quá được là tương đối dễ đánh tan. Lật đật mà đã đến Tết. Một hôm Nho về nhà mang về một bộ xe lửa và một chiếc tàu thủy. Chàng nói: Đồ chơi này bán hôm Noel còn lại, nay Tết đến họ đem ra bán nữa. Thấy người ta mua sắm cho con mà mình nôn nao. Mà mình con đâu mà sắm. Nhưng anh không thể không mua các món này được. Bộ đồ xe lửa để biếu con anh kinh, còn chiếc tàu thì để em chơi. Hảo cười như trẻ con, không phải vui được quà mà là cười cái ngông của chồng. Nhưng nàng bỗng im bặt, nhìn hai món đồ chơi, lòng chua xót như vừa ăn bữa me sống. Không, chồng nàng không có ẩn ý gì đâu, hắn thật tình đó, chỉ vì nôn nao quá mà mua sắm vậy thôi. Nhưng có tuổi hổ hay không, số phận của nàng không tròn sứ mạng làm vợ, để cho chồng thiếu thốn về đường nói giỏi, phải mơ Hảo đến nỗi mua quà cho đứa con chưa bao giờ có, thì có đáng ngại hay không? Hảo Thảo nghe thương chồng hơn bao giờ hết. Đưa tay nắm lấy tay người bạn đời, Nho ngỡ vợ cảm ơn mình vì món quà nên cũng siết chặt tay bạn. Trong khi đó Hảo ngã mình vào vai chồng rồi khóc nức nở. Đó là những giọt lệ hối lỗi, mặc dầu không biết rõ nguyên nhân hiếm hoi. Nàng cứ nghe mình có lỗi, và những giọt lệ tủi thân thua kém bạn bè. Và biết đâu ngày kia không bị ruồng bỏ vì sự kém cỏi ấy. Từ ngày Nho mua quà, Hảo lại bắt đầu lo nghĩ nhiều trở lại như lúc trước. Chính nàng, nàng cũng thèm con quýnh lên thì không trách gì Nho. Nhưng hắn lại muốn thứ khác nữa kia. Kiếm con chỉ là một cái cớ, nhưng cớ ấy hữu lý quá, nàng không làm sao bác bỏ được. Lạ quá, nàng nghĩ, sao lại muốn vợ bé? Hắn đi chơi, hắn yêu trộm ai, mình cũng nhắm mắt cho cả. Mình lại cam kết sẽ nuôi con rơi của hắn, vậy thì tại sao? Có lẽ đó là thích thú truyền kiếp bao đời rồi. Đàn ông ta, họ cứ nghe vợ bé êm dịu hơn nhân tình, nhân ngãi. Nhưng mà dầu sao cũng không thể được. Nàng chỉ có thể nhường ái tình trong một tháng cho người đàn bà nào đó thôi. Nhường đến bạc đầu thì quyết là không. Nhưng nghĩ đến ý trái ngược này, Hảo sợ hãi chỉ dám nói thầm đến tiếng nhưng ấy thôi, không có gan nói thêm nữa. Hảo cố xua ra nhiều ý nghĩ cho nó tao loạn trí óc nàng, hầu cái lý đáng sợ kia tiêu tan đi. Nàng chóng mặt lắm, khó chịu quá, đành phải để trật tự lặp lại trong đầu. À, nhưng nếu từ chối hẳn, chồng nàng sẽ lén lút thì có nguy to hay không? Có vợ bé công khai còn ít hại hơn là có vợ giấu đút nơi xó nào đó. Tiền bạc mình không kiểm soát được, không bao lâu thì sự nghiệp này sẽ đổ nát. Sự nghiệp của chồng mà công của vợ, mình đã khó nhọc nhiều để giúp chồng thành công, lẽ nào buông tay nửa chừng hay sao? Năm nay trời nóng sớm, mới ăn rằm tháng giêng là Sài Gòn đã gần thành lò lửa. Tất cả những gia đình có của trong giới của vợ chồng Nho và trong giới khác đều lần lượt đào ngũ khỏi đô thành. Nhà quê, Vũng Tàu, Đà Lạt là những nơi lánh ẩn của các người trốn nóng bức này. Nho vì bận việc nên đi trễ, tuy thế Hảo cũng đã sắp đặt đâu đó xong xuôi. Đợi vài hôm nữa cho Nho ký xong bản giao kèo thầu nút ghe là lên đường. Trưa hôm ấy Hảo đang xăm soi bộ áo tắm biển hai mảnh rất đẹp mà nàng mới mua xong thì có khách đến. Thấy mặt khách, Hảo tức lắm. Đây là con kỳ đà sẽ làm chậm trễ cuộc đi nghỉ mát của vợ chồng nàng, không biết đến bao giờ. Khách là cô Liên, cháu họ của Hảo ở tỉnh lên. Lần nào Liên đi Sài Gòn cũng ở chơi 2-3 tuần, mà lần này Liên lên không phải lúc như vậy thì có khổ hay không? Tuy nhiên Hảo phải làm mặt vui, vì thật ra người khách không có lỗi gì cả. Bà con thân đến chơi, không cần phải khách sáo báo trước như người Âu Châu. Họ đến nhà mình, rủi mình sắp đi đâu là tại cái xui xẻo của mình, chớ họ nào biết trước mà tránh. Hảo bỏ áo tắm xuống đon đã chạy ra cửa, hỏi liền miệng: sao em đi xe trưa làm chi cho mệt? Sao ba má dưới nhà có mạnh không? Nữa, lại bày trò mang trái cây lên cho nặng, đường xa mà bày vẽ làm gì? Liên thật thà, lại kém giao thiệp, nên chưa kịp nói nửa lời trong khi người cô họ đã liên thinh đón hỏi. Cô khách chỉ kém chủ nhà có 3 tuổi, Hảo ngượng miệng lắm, chưa bao giờ dám kêu cháu cả. Thuở bé họ kêu nhau bằng Hảo, bằng Liên. Kêu như thế mãi cho đến khi Hảo lấy chồng thì đứa cháu kêu nàng bằng cô. Còn nàng thì bỡ ngỡ đến cả năm mới quyết định dùng tiếng em lộn ngôn đó để gọi nó. Liên đứng nơi cửa, tay vịn miệng của chiếc cà ròn đựng chuối và dừa, nhe răng ra cười. Một phần vì không biết nói sao, một phần cười cái lắm lời của người cô họ. Nàng vừa cúi xuống định kéo hai cái cà ròn no nốc qua nhà quê thì Hảo cản: á, đừng, để đó cho bọn nó. Dẹp, dừa ơi, hai đứa lên khiêng cái này coi. Liên không nài nỉ, buông cà ròn rồi vừa lấy khăn đội đầu xuống vừa đi vào phòng khách. Hảo níu tay cháu kéo thẳng vào buồng ăn rồi hỏi: làm gì mà đi xe trưa cho mệt vậy? Mắc đợi tôm. Có tôm nữa à? Không nói người ta không biết, để biểu bọn nó làm có phải ương đi không? Sao, ba má mạnh không? Lần thứ nhì Hảo nói điều đó, không phải vì lần đầu đứa cháu không đáp, mà vì nàng hỏi để khỏi có thời gian trống trải nào cả. Im đi, nàng không chịu được. Liên chậm rãi quá sức, đáp chậm chậm: cũng chẳng có gì lạ. Lên chơi hay có chuyện gì cũng để đi chơi, với lại hỏi thăm máy cà rem cây, lập tiệm cà rem cây. Ba cháu muốn như vậy, nhà cũng túng bấn, định kiếm tiền vô tiền ra để ăn cơm vậy mà. Thôi lên lầu thay đồ. Liên chưa kịp ừ hử gì thì người cô trẻ tuổi của nàng đã kéo nàng đi lại thang lầu. Nàng phải trì lại để xách cái vali nhỏ đựng quần áo theo. Hảo cười giòn nói: hói đi thay đồ mà không cho con người ta kịp xách vali, tôi điên lắm. Nè Liên ơi, sao mà xưng cô cháu với Liên tôi mất cỡ miệng quá. Hay là ta kêu nhau như chị em được không em Liên? Ai lại kêu kỳ như vậy? Sao mà kỳ, tôi đã quyết định rồi đó. Thôi đi thay đồ rồi tắm, rồi điểm trang lại, rồi chị dắt em đi ăn kem chơi nghe không? Cô chủ tương lai của tiệm cà rem cây ở Cái Bè. Bây giờ tới phiên Liên ngượng miệng. Nàng đã khổ một lần để chuyển mày tao ra cô cháu, nhưng đó là chuyển xuôi nên rồi cũng trôi được. Bây giờ chuyển lộn ngược như vậy thật khó mà thốt ra hai tiếng chị em quá. Nhờ nàng cũng sẵn ít nói nên sự lầm thinh của nàng không khiến Hảo ngạc nhiên. Trong khi Liên tắm thì Hảo sai người ở ủi lại quần áo của nàng. Không rõ Liên thích mặc thứ nào, Hảo cho ủi cả vali. Cũng chẳng bao nhiêu y phục, và áo nào như áo nấy đều cũ và may bằng lụa rất tầm thường. Màu sắc thì rụt rè, sợ già mà cũng chẳng dám trẻ lắm. Liên vừa ra khỏi buồng tắm thì Hảo hỏi liền: em thích mặc áo nào? Đi chơi thật sao? Ừ, cứ kêu chị bằng chị đi mà. Liên bẽn lẽn cúi đầu, cười ngõn ngoẻ như cô dâu mới, nói nhỏ nhỏ như để tập thử: chị. Nói lớn coi nào. Hảo quát như ông tướng ra lệnh, khiến Liên sợ hãi vâng theo, không một chút phản động. Chị. Nói xong tiếng chị, nàng giật mình, sợ bị quở rầy. Nhưng khi nhớ ra là chính cô nàng biểu như vậy, nàng bật cười lên. Nghe ngộ ngộ phải không mà em cười? Tuy không phải thế, Liên cũng đáp đùa: phải. Em chưa trả lời coi em thích mặc áo nào. Áo xuyến bắt trắng. Vậy là đúng y như ý chị. Màu áo của Liên hơi quê. Hảo rất sợ đi với phụ nữ quê. Nghe Liên nói thích mặc áo trắng, nàng ưa lắm, vì đó là màu trung lập, không chợ cũng chẳng quê. Tuy thế người của Liên còn dính vết mùi buồn ruộng. Hảo lấy son phấn ra, toan chính tay mình hóa trang cho cháu. Liên dậy nảy chối từ: em không dòi phấn đâu. Nhà quê, đánh phấn chứ làm gì quá lắm hay sao mà sợ dữ vậy? Kệ nó, nhà quê mặc em. Em đẹp lắm em biết hay không? Mà em không chịu điểm trang nên nó lu lờ đi, uổng biết bao nhiêu. Điểm trang cho nó đẹp ra rồi lấy chồng với người ta. Nói điều đó Hảo không có ác ý gì hết, nhưng vô tình nàng đã làm tủi thân đứa cháu. Liên năm nay đã 29 tuổi mà vẫn còn độc thân. Mặc dầu ở tỉnh nhà, nàng đã nổi tiếng về sắc đẹp và công hạnh. Từ ngày ông thông sang, người anh chú bác với Hảo và là thân phụ của Liên thôi làm việc để doanh thương, thì nhà Liên suy sụp lần lần. Thấp hơn người ta không dám dối, cao hơn họ chê Liên nghèo. Thành ra cô phải trễ hội mãi, và nay thì thật là khó. Làm gì có trai 29-30 như cô. Liên ngồi phờ xuống bộ đi văn mà giận dỗi, mặt bí xị. Hảo lại phải dỗ nàng như dỗ em. Hảo lấy ngón tay trỏ chấm phấn rồi bệt hai vệt trên môi Liên. Đoạn nàng lấy kiến soi cho đứa cháu, thấy mình mọc râu mép bạc trắng, Liên không nín cười được. Trận cười chung ấy đã hòa giải hai cô cháu, và Liên chịu để cho cô sắm tuồng cho nàng. Khi hai cô cháu đã điểm trang xong, Hảo ngắm nhìn rồi nói: mặt xuyến bắt trắng coi nhu nhã như nữ sinh, trông em giống con gái mới lớn lên quá. Chị lớn hơn em 3 tuổi mà có già hơn nhiều. Ra đường chắc ai cũng đoán chị là chị cả, có chồng đã lâu nên ăn diện dữ. Còn em mới ra trường nên áo trắng đơn sơ, còn mộng thì trắng trong. Liên cũng thuộc câu thơ đó nên rất thưởng thức lối dùng thơ thích đáng của cô nàng. Phần 2. Xe nhà, Nho đã lấy đi việc riêng. Hai cô cháu đón taxi ra chợ mới. Nãy giờ Hảo đã quên tức giận người khách đến không phải lúc ấy. Nàng vui vẻ thật tình, y như mọi lần khác mà Liên lên chơi. Đây là đôi bạn tâm đầu ý hiệp thỏ nhỏ, bây giờ xa nhau họ vẫn còn mến thích nhau lắm. Nàng nói lớn với Liên: em bỏ chiếc khăn đội đầu nên xem có vẻ bớt ruộng rồi đó, mà chỉ muốn em uốn tóc nữa kia. Liên lấy cùi chỏ thúc vào Hảo như hồi còn bé, lái mắt rồi chỉ người tài xế, ý trách bạn sao nói to quá cho người lạ nghe. Hảo cười giòn lên và lại càng hét to hơn nữa: "Cần gì sợ ai kìa." Liên tức mình ứa nước mắt. Nàng bỗng nhớ lại là con người này đã ăn hiếp gió nàng thuở nhỏ không biết bao nhiêu lần, vì nàng thật thà lại là gia cháu nên luôn luôn phải chịu lép vế. Bây giờ xe đậu lại trước hiệu kem Băng Giá sau Bụng Binh. Hai cô cháu xuống xe rồi, Hảo dắt tay Liên vào tiệm. Gái tỉnh lại là gái nhút nhát nên Liên ngại bước. Càng ngại bước thêm khi thấy hiệu đông nức khách, phần lớn là khách đàn ông. Hảo như bất kể thiên hạ, đưa mắt tìm bàn trống, trong khi Liên đứng bơ vơ nhìn gạch, nhột nhạt vô cùng vì đoán biết thiên hạ đang ngó mình. Hảo kéo cháu vào góc hiệu bên trái, kéo ghế trong cho Liên ngồi trước, còn mình thì đưa lưng ra ngoài để trốn ánh chiều. Hảo đi ăn kem một mình mới mấy tháng nay thôi, đó là một hình thức dò thám. Nàng mong bắt gặp chồng đang ngồi sẵn trong ấy với cô nào, hoặc ở ngoài vào với một thiếu nữ, nhưng chưa bao giờ nàng gặp gì cả. Lạ sao, hôm nay vừa an vị là Nho ở đâu đã bước vô với một người bạn trai. Nho thấy Liên trước, ngạc nhiên trong một giây đồng hồ, đến chừng thấy lưng vợ là chàng hiểu cả. Nho đưa bạn lại bàn vợ, giới thiệu con cháu vợ với bạn, rồi cả hai cùng dậy bàn với hai phụ nữ đang ngồi sẵn đó. "Ông chủ bao nghe ông chủ?" Hảo đòi hỏi như vậy. Nho cười hì hì: "Ai ngồi trước thì phải trả tiền, tục lệ là như vậy. Em mong đợi gặp ông chủ đi với cô nào. May phước cho ông chủ là hôm nay ông đi với bạn đường ông của ông. Vậy để ăn mừng cái may đó, ông chủ phải trả tiền là phải." "Thôi thì quẳng tù tì, đứa nào thua phải trả." Liên cười thẳng thắn khi thấy cô và dượng rể trẻ con như vậy. Ở dưới tỉnh vợ chồng già người ta đứng đắn ghê, chớ đâu có cà rỡn giữa tiệm ăn như vậy. Hảo kêu bốn cốc kem Chantilly. Nho nhìn cháu vợ rồi hỏi: "Cháu lên bao giờ đó?" "Dạ cháu mới đến hồi 2:30 trưa nay, lúc dượng vừa ra khỏi nhà." "Ba má vẫn mạnh chứ cháu?" "Dạ cảm ơn dượng, vẫn mạnh." Nho cũng không cao niên hơn cháu vợ bao nhiêu, nhưng ông ra vẻ kẻ cả lắm, để cho khỏi ngượng vì con cháu lớn tuổi muốn gần bằng vợ ông. Hỏi xong mấy câu thường lệ ấy, Nho dây qua người bạn mà rằng: "Nếu tôi không nhận điều kiện ấy thì sao?" "Thì họ sẽ tiếp xúc với một Vĩnh Hưng Long. Anh nên biết, người Tàu họ giỏi lắm. Vĩnh Hưng Long nghe đâu định phá giá để giết anh đó." Hảo phản đối: "Chúng tôi đi ăn kem, không phải để nghe những con số của các anh đâu." Nho cười hiền lành: "Tại rủi ro gặp em, hay em rủi ro gặp anh, chứ nào anh có muốn thế. À, tối nay đưa Liên đi coi cải lương đi em. Anh biết điều lắm, ít ra phải đưa câu chuyện qua ngã đó chứ." Người bạn cũng biết điều nên đứng lên xin phép ra: "Thôi, để khi khác ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Xin phép chị. Chào cô." Bây giờ tai ba bắt đầu trò chuyện thân mật. "Anh có biết Liên nó lên đây làm gì không?" Hảo hỏi chồng. "Ờ, thì cháu nó lên chơi như mọi lần, chứ lên làm gì?" Khéo hỏi. "Đành là như vậy, nhưng không phải chơi ở Sài Gòn. Nó lên để đi cấp với chúng mình đó." Hảo nói đùa cốt để cho đứa cháu biết rằng nhà sửa soạn đi nghỉ mát và nó không lên ở lại lâu. Bà dây qua Liên mà nói tiếp: "Ba hôm nữa là cô dưỡng đi rồi, cháu lên hôm nay là phải lúc." Liên thật thà và chậm lục quá nên không kịp cãi lại, khiến Nho ngỡ thiệt, và chính vợ ông đã mời đứa cháu ấy lên. Ông bực mình thấy cuộc đi nghỉ mát hết vui. Trong cảnh thân mật của hai vợ chồng sẽ có kẻ lạ mặt xía vào. Kẻ đó tuy là bà con nhưng không đủ thân, mà cho dẫu thân đến đâu cũng không đem êm ấm vào cuộc nghỉ ngơi được. Nhưng cháu vợ là một người khách phải nể nên Nho cắn răng nhẫn nại chịu số phận. "Thôi ta đi nè." Hảo nói xong xách bóp đứng lên trước. Con cháu bắt chước theo cô nó, và Nho kêu bồi bàn trả tiền. Ra tới vỉa hè, Hảo gặp bà Nhâm. Bà ta kéo Hảo đứng riêng để nói câu chuyện về hộp xoàn. Bà Nhâm cà kê rất lâu khiến Hảo sốt ruột. Nàng miệng ừ hử cho có chừng mà bụng lo ra, vì muốn đưa con cháu nó đi dạo phố. Nàng liếc mắt tìm thấy Liên thì thấy Nho đã ra vỉa hè rồi, và sợ Liên buồn nên cũng đứng riêng với Liên mà nói chuyện. Trong giây phút Hảo đờ người ra. Chồng nàng với Liên sao mà xứng đôi không thể tưởng tượng được. Người ta hay nói trai 30 tuổi còn xinh, gái 30 tuổi như chình mắm nêm là phải lắm. Nho lớn hơn Liên đến 8 tuổi mà vẫn trẻ như cùng một đứa với cô gái ấy. Dượng cháu lại thẳng thắn nói cười như là hai anh em ruột hoặc là hai vợ chồng. Gì vậy? Bà Nhâm hỏi thế vì thấy Hảo bỗng nhiên tái mặt đi rồi ngó mông ra đường. Hảo ú ớ đáp: Ờ không, không có gì cả. Sau phút đờ người ra vì ngạc nhiên, Hảo hoảng sợ vô cùng. Chồng nàng đang ở vào tâm trạng khó khăn, nay gặp một người khách vào nhà trẻ đẹp duyên dáng như vậy, biết có hề gì hay không. Hảo bối rối lên nhưng cố giấu tình cảm của mình, cười nói với bà Nhâm như là bằng lòng những đề nghị của bà ta lắm. Bỗng một ý nghĩ khác dục hiện đến, làm cho Hảo ngột thở như bị một mớ khói bay tạt vào mặt nàng. Trời ơi! Hảo kêu thầm lên: Sao mình lại nghĩ điên rồ như vậy? Mình quá là một con quái vật. Quyền lợi mà, nó nghĩ đến quyền lợi là phải lắm, không trách gì nó được. Câu vừa rồi của bà Nhâm không hiểu sao mà lại lọt vào tai của Hảo. Nàng bối rối lặp lại lời bạn như một tiếng vang, mặc dầu nàng không biết bà Nhâm nói đến ai. Phải, nó nghĩ đến quyền lợi là phải lắm. Ừ, phải lắm. Câu sau này là câu mà Hảo tự nói thầm với mình. Nàng nói câu ấy với tất cả ý thức của nàng. Câu trước mà nàng lặp lại như cái máy, dường như đột nhiên cho nàng thấy một sự thật, một lẽ phải, nên mới bảo thầm mình bằng câu sau. Lẽ phải vừa tìm ra là Hảo nghe bình tĩnh hẳn lại. Bao nhiêu tình cảm rối beng nãy giờ dục biến mất cả. Và bây giờ trí nàng lại bận rộn sắp đặt chương trình hành động cho mưu kế vừa tìm được. Bà Nhâm lại phải nói một mình không, không được kẻ đối thoại cho vào tai lời nào cả. Bà ta cũng khá tinh mắt nên nhận thấy là Hảo lo ra. Không biết bạn có chuyện gì rối trí, bà ngó ra sau là hướng mà Hảo thường dòm, thì thấy ông Nho đang đứng trò chuyện với một cô gái đẹp. À, ra nó ghen. Bà Nhâm nghĩ thầm như vậy rồi cười lớn lên. Nhưng lạ quá, Hảo lại gọi chồng mà rằng: Anh Nho à, em còn nói chuyện lâu với bà Nhâm, anh lấy xe đưa em nó đi dạo mát đi, để em về bằng taxi. Bà Nhâm thật là điên đầu. Thì ra không phải nó ghen. Ghen sao dám biểu chồng đưa cô ấy đi dạo mát. Khi Nho và Liên lên xe, xe chạy khuất dạng, Hảo lật đật giả từ bà Nhâm, khiến bà này lại lập ra một giả thiết mới. À, ra nó hẹn ai. Cha, con mẹ này khả nghi lắm đây. Hảo không về nhà mà kêu xích lô đạp đi tuốt ra sau chợ Bến Thành tìm lụa mà mua. Nàng mua lu bù như sắm đồ về nhà chồng, rồi bươn bả lại một hiệu phố lê lợi để mua nước hoa, son phấn và một bộ đồ tắm một mảnh cho phụ nữ. Xong đâu đó nàng mới chịu lên taxi mà về nhà như đã nói với chồng. Đến 6 giờ chiều thì xe của Nho đúc đầu vào cửa ngõ. Anh người nhà chạy ra mở cổng. Hảo đứng nơi cửa sổ trên lầu dòm xuống, thấy Liên ngồi nơi hàng trước với chồng, xem ra xứng đôi vừa lứa lắm. Nho phóng xe tuốt vào gara. Cửa gara nhỏ xíu mà ông không cà quẹt nơi đầu cả, xem rất thể thao, khiến Hảo nghe chồng mình còn trẻ lắm. Nàng thở dài: Anh ấy như còn xuân, không trời nào ngăn được cả. Khi cặp Nho Liên trong gara bước ra sân, Hảo kêu vói xuống: Liên đi chơi có vui không? Liên ngước lên vẫy tay với cô rồi la lớn: Vui lắm, mà không có cô nên kém vui. Đánh bể mồm, sao lại kêu Hảo bằng cô? Nho hơi ngạc nhiên, không hiểu vì lẽ gì vợ ông lại nói thế. Nhưng đã quen với những trận dở chứng của vợ, ông bỏ qua, không băn khoăn lâu. Hảo hối người nhà đem nước đá chanh ra bàn ngoài sân, rồi hối chồng và cháu đi thay đồ mát để ra đó. Khi hai người đến nơi, nàng hỏi ông Nho ngay: Anh biết sao em cấm Liên kêu bằng cô hay không? À, anh đã ngạc nhiên về sự cấm đoán ấy hồi nãy. Anh không thấy à, nó kêu mình bằng cô nghe sao như là mình già lắm. Em thì em còn muốn trẻ mãi, không phải vì em mà vì anh. Trẻ kẻo anh mê trẻ khác. Cả ba đều cười xòa. Hảo lại dây qua Liên mà tiếp: Ảnh đào hoa lắm, em đừng tưởng là anh đứng đắn. Nho phản đối: Sao em nói xấu anh với cháu vậy? Còn cách xưng hô của em cũng lộn ngôn lắm, anh không bằng lòng đâu. Xíp, lộn ngôn? Nói lộn ngôn đã sao, làm lộn ngôn mới đáng ghét. Hảo mặt giận thật tình, nói bằng giọng khinh bỉ như trước mặt bà đang có một người đã làm quấy rồi. Nhưng bà thấy ngay là mình vô lý nên đánh trống lấp, cười xòa một cách ngượng ngập rồi nói: Thổ bé nó kêu em bằng Hảo, em kêu nó bằng Liên. Nhờ vậy mà hai đứa thương mến nhau lắm. Ai xui khiến bất nhân mà hai đứa lại theo đòi tôn ti cho mất sự thân mật. Bây giờ em quyết trở lại như hồi mấy năm về trước hè. Bà Nho cũng đi gần tới tuổi quá thì như chồng, nên hay sanh chứng. Mà một trong những chứng ấy là muốn trẻ lại. Lối xưng hô mà bà đề nghị một phần lớn là do lẽ kia xui ra. Đâu, em kêu anh bằng anh Nho thử coi, Liên. Liên thấy cô mình bảo kỳ quá nên nằm mắc cỡ, hứ cô một tiếng nhỏ rồi ngồi đó làm thinh. Nho đưa điếu thuốc lên miệng hút và cười hì hì. Ai mà kêu lạ vậy cho được, em sao khéo bài chuyện hoài. Thôi, ai không được thì tôi được. Mà Liên, Liên cũng phải được với chị, nghe không? Liên cười ngõn ngoẻn mà không đáp. Anh Nho nè, Hảo kêu chồng mà nói, em định giờ ngày đi biển lại một tuần để đưa Liên hưởng thú Sài Gòn rồi hãy lên đường. Tùy em, anh cũng thấy như vậy là hay. Liên thừa lúc cô dượng, nhất là người cô lắm lời kia, ngưng nói để xíu vào một câu. Cháu không có xin phép ba má cháu, chắc cháu đi không được. Em không có xin thì chị xin. Ngỡ gì chứ việc đó dễ lắm. Em bỏ bức thư trả lời về mấy cà rem cây vào thư xin phép của chị, thế là xong. Liên chậm chạp từ cử chỉ đến suy luận nên không tìm ra lý lẽ để cãi lại cô. Đi biển nàng không thấy gì hại cả, đi với cô lại càng có bảo đảm. Nhưng từ thỏ giờ ít hay đi chơi bất thình lình, nàng khó chịu về sự không định trước ấy. Cơm đã dọn xong, ông Nho đứng lên trước. Hảo kéo Liên dậy và chợt thấy nàng mặc bà ba rộng quá, xem rất quê. Mai này chị đưa em đi may đồ, đã mua vải lụa rồi. Liên ngạc nhiên nhưng vẫn không kịp hỏi han gì. Người cô thì mau miệng quá, còn con cháu thì chậm như rùa. Người cô tiếp nho nhỏ, em ăn mặc lôi thôi lết thết, chị thấy chị chịu không được. Ngồi vào bàn ăn, Hảo lại nói không cho miệng kéo da non. Em mua cho con Liên một áo tắm một mảnh, nó còn con gái mặc hai mảnh như em bạo quá, chắc nó không dám. Em hồi lấy chồng rồi kia mà còn chưa dám nữa là. Hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó em không dám, không phải vì em chưa là đàn bà lớn tuổi, mà vì chung quanh em không có ai mặc thứ đó cả. Liên không hiểu thế nào là hai mảnh, là một mảnh, nhưng vẫn không dám hỏi. Mà dầu có dám cũng không kịp hỏi. Ít ra ngoài, ít giao thiệp, Liên không có dịp nghe những điều bạo tợn, nên nàng rất xấu hổ mà nói đến những vật dụng thân mật của nàng trước mặt người nào khác. À, Liên còn lọ giỏi hay không? Liên chỉ đủ thì giờ mỉm cười thì cô nàng đã tía lia. Trời, hồi đó nó lọ như rái anh Nho à. Nó lặn lòn với lượng ghe của người ta, nó nhận nước em muốn chết. Bà Nho nói đúng, con cháu Liên thật thà ấy luôn luôn bị cô nó ăn hiếp gió, và chỉ trả thù được dưới nước thôi. Vì xuống nước là nó nghe tự tôn mặc cảm, làm như nước là địa hạt riêng của nó vậy. Nãy giờ ông Nho chỉ làm thinh, bây giờ mới bắt đầu nói. Em định cho Liên giải trí làm sao? Mai ăn cơm tàu, mốt ăn nai, ăn ếch, bữa kia ăn cơm Ấn Độ. Chỉ ăn không mà thôi à? Nghĩa là ăn cơm tàu xong đi xem chiếu bóng, ăn nai ăn ếch xong đi coi cải lương, vân vân. Thì phải nói rõ chứ, nói tắt ai mà hiểu. Lại dẫn Liên đi giao thiệp, nó nhà quê lắm, cho nó tiếp xúc các giới mông đen ở đây cho nó dạng ra. Liên nghe cô nói thế sợ hãi lắm. Nàng nhà quê thật và rất nhút nhát, nhưng bà rùa này vẫn không cãi được lấy nửa lời. Riêng đêm nay, Hảo tiếp, anh phải dẫn nó đi xem Vũ Nhật Bổn. Mình đã xem rồi, nhưng nó chưa xem, vì thế em mới giao cho anh. Xem lần thứ nhì là cái khổ dịch. Khổ dịch ấy là công việc đàn ông. Trời ơi Liên nè, họ múa cây tùng xem mê đi. Họ cầm hai cây quạt xòe, uống cái mình ẹo ẹo như cây tùng cây kiển của ông cố. Hai cây quạt mọc ra hai bên hông họ như hai chùm nhánh, hay lạ kỳ. Liên ở tỉnh lên cũng thích xem trò này trò nọ, nhưng nàng bỗng thấy rằng bất tiện. Người dượng rể lớn hơn nàng không bao nhiêu, tuy cả ba đều thẳng thắn với nhau, và người dượng ấy vẫn đứng đắn như từ thỏ giờ. Sự dè dặt của con gái cũng xui nàng ngại ngùng. Lần này nàng nói kịp, thôi cho cháu xin miễn xem Vũ Nhật. Cháu hả? Hảo hỏi gần rồi véo Liên một cái, đoạn tiếp, phải nói cho em xin. Nhưng không ai cho đâu, họ chỉ còn biểu diễn có một đêm nữa thôi, nếu không xem sẽ chết thành con ma nhà quê. Nho thật tình mời mọc, Liên nên đi xem, hay lắm. Không mấy thuở Sài Gòn được xem một trò lạ mắt như vậy. Liên không có ngày giờ chống trả với cả hai cuộc tấn công một lượt. Ăn cơm xong thì đã 7:30 rồi. Hảo bước qua buồng bên, lấy ra một gói to, rồi mở gói trên đi văn ở buồng ăn. Nàng vừa gọi Liên vừa lấy từ trong gói ra một mảnh vải gì màu đỏ. Xây lưng lại em. Liên vâng lời cô như đứa nhỏ vâng lời mẹ. Hảo xổ chiếc áo tắm ra đo trên lưng Liên rồi leo lên. Tài không anh Nho, em có biết nó bao lớn đâu, thế mà mua vừa khít nút. Liên dây lại thấy chiếc áo tắm thì mắc cỡ quá và hoảng hồn nói lên được. Không, em không mặc đâu. Sao lại không? Chị mặc thì em phải mặc. Ra đó mà không tắm họ cười chết. Còn tắm mà mặc cả quần áo đi chợ thì là họ chụp hình ngay. Sao lại chụp hình? Liên hỏi. Vì em là cái quái thai, là con quái vật, chụp hình đăng nhật trình cho bà con xem chơi đó mà. Ai mà ăn mặc kỳ cục như vậy được? Chị chứ ai. Với lại 100.000 đàn bà con gái khác, đứa nào làm không được họ bắt họ nhận nước chết. Đoạn bà Nho lại sổ mấy sắp lụa khác ra, đặt mỗi tấm lên mình cháu, rồi trầm trồ. Nổi ghê không? Em đẹp như tiên mà chị chọn màu cũng tài như thần. Mai này đi mai á, mai tóc hành ở tiệm quen của chị, 24 giờ lấy cả 4 chiếc áo dài và 4 bộ đồ mát. Mai làm chi dữ vậy cô? Hảo táp vào má Liên mà dạy. Nè, roi này là roi chừa chừa nghe không? Phải xưng em kêu chị, hễ còn kêu lộn ngôn nữa thì phải đòn. Ừ, mai nhiều cho em mặc đẹp chứ mai làm chi. Chị thấy em tuyệt sắc, mà mặc xấu thì chị tiếc của đời lắm, chịu không được. Đây, em vào đây, chị dạy cái này. Hảo kéo Liên vào buồng bên, nhận vai bắt nàng ngồi xuống trước bàn phấn. Để chị dạy em kẻ môi. Vẻ đẹp tự nhiên của em quý lắm, nhưng nó không quyến rũ được ai hết. Em có định quyến rũ ai đâu. Đồ ngốc. Phải hiểu danh từ quyến rũ theo nghĩa nhẹ của nó. Quyến rũ là lôi kéo chú ý của họ. Ấy, em không thèm quyến rũ họ nên họ không đến. Em thấy tai hại chưa? Em ở vậy cũng được. Thì cũng được chứ sao. Nhưng em sẽ chết thành con ma nhà quê. Chị thì cái gì cũng nhà quê tuốt. Không xem vũ nhật là nhà quê, không lấy chồng cũng là nhà quê. Chứ là sao? Nè, em phải đi uống tóc nghe chưa? Liên dậy nảy lên. Thôi, cái đó thì xin tha. Nhà quê, mặc kệ em. Hảo lấy bông chấm phấn rồi vỗ bông lên mặt Liên, vừa làm vừa nói. Thấy em còn nhút nhát, chị chỉ thoa phấn xương xương thôi. Đúng ra em phải cạo lông mặt, để thoa kem thì đánh phấn mới khéo được. Đánh như vậy đổ mồ hôi một lát là nó trôi hết. Đây, dòm vào kiến mà xem, chị vẽ trái tim trên môi em đây. Hảo trang điểm cho Liên một lát là xong. Nàng gọi lớn chồng đang nằm hút thuốc ngoài buồng ăn. Anh Nho ơi, sửa soạn đi rồi đưa em đi xem vũ nhật. Ừ. Liên nãy giờ ngó Hảo dạy nàng quá trang và quên mất vụ đi xem vũ nhật. Bây giờ nghe thế nàng vội nói. Cô, ủa chị đi thì em mới đi. Tao đã nói tao xem rồi, làm khổ tao chi. Vậy em không đi, đánh đòn bây giờ. Hảo chọn áo để mặc bừa cho Liên. Xem qua xem lại thì cũng chỉ có màu trắng trung lập là được. Liên đem theo 4 chiếc áo dài đen, trắng, mình lam bông đỏ và ve chai. Chiếc áo nào cũng cũ, màu thiếu thẩm mỹ và lối cắt may rất là tiền chiến. Hảo nắm chặt tay Liên rồi nói. Nè, binh sĩ ép Triệu Khuynh Dẫn mặc áo lông bào để làm vua nè. Nói rồi nàng cầm tay Liên mà xỏ vào tay áo. Liên thụ động từ đầu đến cuối. Khi xong đâu đó, Hảo giang ra xa, đứng ngắm nghía đứa cháu. Em đẹp lắm, chỉ tiếc quá trang sơ sài và áo xấu thôi. Giữa lúc ấy thì Nho bước vào. Hảo cười mà hỏi chồng. Anh xem em nó đẹp không? Nho cố ý không nhìn cháu vợ, chỉ hỏi Hảo. Em thật không đi sao? Đã nói là khổ dịch mà em đi sao được. Nàng vói tay lấy lọ nước hoa định xịt lên áo Liên, nhưng suy nghĩ lại nàng thôi và cắt nghĩa. Em ăn diện đơn sơ quá, sức thứ nước hoa dữ dội này vào nó không hợp. Thôi để tự nhiên như vậy cho mùi trinh bạch của em hòa hợp với y phục đơn sơ thì hơn. Liên gần như bị đẩy ra khỏi cửa. Hảo nắm tay cháu kéo tuốt lên xe mà Nho đã đem xe ra ngoài sân. Cửa xe đóng lại cái rầm, Hảo căng dặn. Em gửi nó cho anh đó, rủi nó đi lạc hoặc bị chà già bắt nấu cà ri thì anh ở tù rụt xương đa. Cả ba đều cười xòa. Vì đêm nay là đêm biểu diễn cuối cùng của đoàn vũ nên những ai bận việc xem trễ đều dồn mà đi đêm nay. Khán giả đông nghẹt như vào những đêm đầu. Giới của Nho tuy nhiều tiền nhưng lại ít thì giờ. Nho ngỡ chỉ có một mình ông, không về gặp bạn hữu rất đông. Thật là khó giới thiệu đứa cháu vợ lớn sầm sầm ấy với họ. Ông Nho không muốn nói liên là cháu vợ của ông, sợ cái bọn mắc dịch ấy nghĩ quấy. Ai lại dắt cháu vợ gái đi đêm như thế bao giờ trong xã hội ta. Vì vậy ông chỉ nói liên trống không khi phải trình diện đứa cháu với ai, để họ muốn hiểu sao thì hiểu. Thà là họ nghi ông đưa nhân tình đi xem vũ còn dễ coi hơn là họ ngạc nhiên trước cảnh tượng dưỡng cháu này. Họ muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng họ chỉ toàn thể hiểu có một cách thôi, là người đàn bà kia không ai ngờ liên là con gái, là ngoại ấp phe của Nho. Trong giới hay dùng từ ngoại ấp phe để chỉ những mối lợi nho nhỏ mà các ông giấu vợ con để tiêu riêng. Vì hiểu thế nên ai cũng có những cái cười xiên xẹo, những lời bóng gió khiến Nho khó chịu vô cùng. Liên thì thật thà không hiểu gì hết nên vẫn tự nhiên được. Những điệu vũ đêm nay không khác những điệu vũ đã diễn rồi. Nho không bị trò hay kéo chú ý nên lơ đãng nhìn quanh và nghĩ vẩn vơ điều này điều nọ. Nhà kỹ nghệ ấy là một người lương thiện và đứng đắn. Từ bé đến giờ ông chưa làm điều gì xấu xa cả. Trong đạo vợ chồng quả ông đã phản bội vợ một đôi lần, nhưng thật là kín đáo lịch sự. Và với những người đàn bà xa lạ không vướng chút xíu mâu thuẫn tình cảm nào cả, trừ những xã hội đạo đức triệt để ra hay tự xưng là thế, thì trong xã hội ta một người như vậy có thể xem là một người đàng hoàng. Thế mà lạ quá, nãy giờ ông ấy lại thẫn thờ ra. Ý quấy lắm khi không do chính mình đẻ nó ra, là lại do bên ngoài gợi lên. Từ cái lúc mà bạn hữu lái mắt với nhau và cười mỉa mai thì ông Nho đã là kẻ bắt đầu phạm tội trong tinh thần rồi. Tại sao họ lại hiểu như vậy? Ông tự hỏi khi nãy và ra tự đáp. Họ thấy Liên đẹp và mình với Liên cũng xứng đôi. Xứng đôi. Ông đã nhìn lại Liên và lần đầu tiên để ý đến nhan sắc của nàng. Họ bên vợ của ông quả là một họ đẹp người, từ chi trưởng đến các chi thứ, chi nào cũng toàn người đẹp, nhất là đàn bà. Liên có gương mặt đẹp theo lối Á Đông, mũi không cao lắm, môi không khiêu khích lắm, mắt thì hiền từ, mặc dầu cũng sáng và linh động. Thân mình của Liên thì trái lại, khéo như tranh lý tưởng của Âu Châu. Sự phối hợp Âu Á ấy đã ban cho người con gái tỉnh này một nhan sắc rất hợp với mơ ước của thế hệ người Việt sống trong buổi giao thời. Ý quấy bỗng đột ngột xẹt qua trí Nho khiến ông hoảng hốt. Ông nghĩ nếu có một cái máy gì để đo lòng người thì nó sẽ ghi ra biết bao điều nhơ nhớp. Như trường hợp của ông đây, khi ông đang là một người hẳn hòi, bỗng trong giây phút ngắn lại đục lòng, đục dạ như một kẻ vô liêm. Bậy, bậy lắm. Ông đã tự trách như vậy hồi nãy, rồi đâm ra ghét bạn hữu nghĩ rằng gợi cho ông điều không hay. Ông đã lập nghiêm chào họ để dắt Liên vào rạp, nhưng ngồi từ nãy giờ những ý nghĩ bất chánh lại lẩn vẩn trở về sau một lúc lâu bị xua đuổi. Chúng nó trở về ban đầu rụt rè lấp ló, nhưng sau chúng đâm bạo nhào càng tới và cố lì không chịu đi nữa. Không sao, Nho tự an ủi ông rồi nói với lũ khốn nạn kia. À, quân bay không chịu đi à? Được thì cứ mà ở đó. Nhưng ta đây quyết không nghe lời quân bay thì quân bay làm gì được ta? Ừ, làm gì được, có giỏi thì thử xem. Ngồi buồn mỏi quá nên Nho xoay trở đủ chiều. Một khi kia ông vừa gác cùi chỏ lên tay ghế thì bỗng giật nảy mình vội rút lại lẹ làng. Liên đã gác tai nàng lên đó rồi. Tim Nho đập lia lịa như thỏ 17 tuổi đụng chạm đàn bà lần đầu trên xe ô tô buýt. Lạ quá, thì ra trái tim già vẫn còn máy động được à. Nho nhớ đến một quyển sách mà ông đã được đọc rồi càng hoảng sợ hơn. Sách nghiên cứu về tuổi quá thì của nam nữ. Riêng về đàn ông thì sách cho rằng vào tuổi quá thì cơ thể con người bỗng thức tỉnh dậy, các nội hạch làm việc hăng hái như trong một bộ máy mới. Tâm tính con người cũng chịu ảnh hưởng của xác thịt nên thay đổi toàn diện. Người quá thì trong lòng thì nghe yêu đương thơ mộng như hồi còn thiếu niên, ngoài xác thịt lại thấy rung động mãnh liệt trước bất cứ sự đụng chạm nào. Thì ra mình đã vào tuổi quá thì mà không hay đây. Nho lẩm bẩm như vậy rồi thừ người ra như ngẩn ngơ thương tiếc một quãng đời đã qua. Các quãng tuổi của con người không có biên giới phân ranh với nhau, người ta bước từ tuổi này qua tuổi khác như từ sân trước nhà bước ra sân sau. Nhưng nếu có một chút xíu gì gợi ý thức về ranh giới ấy thì người ta ngậm ngùi biết bao khi vừa chợt nhận ra là mình vừa mất con người khi trước của mình, không thể nào tìm lại được cả. Sáng sớm bạn đứng cạo râu trước tấm gương, vô tình bạn liếc mắt lên tấm lịch thấy đề ngày 18 tháng 4. Bạn bỗng nhớ rằng hôm qua 17 tháng 4 là ngày sinh nhật của bạn. Ngày ấy bạn đúng 40 và hôm nay là 41. 41. Trời ơi, thì ra mình đã già rồi à. Bạn kêu lên như thế bằng một giọng chua xót, rồi bùi ngùi đứng lặng giờ lâu, trí lội ngược dòng thời gian để rượt bắt lại cái tuổi đứng người. Tuổi thanh xuân đã rượt bắt hụt một lần lúc bạn 30, giờ đây 40 đã đánh lên tiếng chuông buồn thảm của nó, khiến bạn càng hốt hoảng hơn, cố chụp lại tuổi đứng người là tuổi trên 30. Tuy không thơ mộng bằng tuổi thanh xuân nhưng lại cần thiết quá lắm, vì tuổi trên 30 dù sao cũng là còn trẻ, chứ bây giờ 40 là bắt đầu xế bóng rồi đó. Trời ơi, mình đã quá thì rồi đây. Nho kêu than lần nữa rồi thở dài. Trời ơi, ta đã dùng đời ta làm những việc gì? Kiếm tiền và kiếm được thật nhiều, chỉ có thế thôi, còn ích quốc lợi dân ta không hề nghĩ đến. Trời ơi, mà cả đến hạnh phúc riêng của ta, ta cũng chẳng màng. Những bậc siêu nhân khi có hối tiếc, chỉ hối tiếc đậm đà về cái cao cả không làm được. Ông Nho là người thường, thanh cao chỉ tới thoáng qua rồi đi mất. Ông chỉ tiếc hạnh phúc riêng của ông thôi. Hạnh phúc riêng của ta? Ừ, ta đã hưởng gì trên đời? Ta đã cưới vợ, đã yêu vợ, nhưng thứ hạnh phúc ấy một anh phu nghèo xác xơ cũng hưởng được. Ta chạy xe hơi, ở nhà lầu, ăn thức ăn ủ trong tủ lạnh. Ừ, nhưng có gì khác hơn đi tạp xế, ở nhà lá, ăn thức ăn mua ngoài quán đâu. Hãy hái lấy ngày đang qua. Câu thơ Latin xuôi dạy này bỗng đâu văng vẳng vang lên, và ông Nho nghe là nó xuôi phải lắm. Ừ, hối tiếc vô ích lắm, phải tận hưởng cái gì đang có hôm nay là thượng sách. Mà cái gì đang có hôm nay? Một bước trở về của tuổi thanh xuân với tất cả rung động sai ngay của nó. Nó sẽ ở lại không bao lâu, như là ngọn đèn sắp tắt, chỉ bùng cháy lên vài phút thôi. Như thế không thể không mừng rỡ đón chào người bạn cũ đó, không đãi đặng nó bằng những bữa tiệc đời xứng đáng với địa vị của nó. Mà gì là xứng đáng với nó? Phải chăng tuổi ấy là tuổi yêu đương? Thì có gì hơn là cứ để cho người bạn cũ yêu đương? Yêu đương? Nhưng yêu ai? Ông Nho không dám đáp câu hỏi ấy, cho dẫu chỉ là đáp thầm với ông thôi. Từ thuở giờ ông hằng ước ao sằng bậy với vợ, nhưng thật ra ông chưa nghe cần yêu ai cả. Từ nãy giờ thì đã khác hẳn rồi. Nho liếc nhìn Liên thì thấy nàng xem mê những điệu vũ trên sân khấu, không để tâm đến ngoại cảnh. Cảm động lắm, sự vui thích quá dễ dàng của một cô gái tỉnh, mà trò gì cũng là mới lạ hay ho cả. Đây là một cô gái còn trong trắng cả thân thể lẫn tâm hồn. Thở giờ ông Nho chưa yêu, vì ông chưa trở lại tuổi yêu, nhưng cũng vì những người đàn bà mà ông biết không đáng yêu, lòng họ có thể trắng ngần như lòng cô gái đang trố mắt nhìn vũ này đâu. Suốt buổi diễn Nho không nói qua lời nào với người bạn xem trò ngồi bên cạnh, nhưng trí ông ta không lúc nào là không nghĩ về người ấy. Khi khán giả tu nhau ra khỏi rạp, Nho đi cản hậu cho Liên theo dòng người. Bây giờ Liên mới nhớ đến người dắt mình đi, nên vai lại mỉm cười với Nho như để ngầm xin lỗi và cảm ơn công khó của người đó. Nho cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười lại thôi. Ra tới đường, Nho hỏi Liên mà hỏi trỏng: Hay hay không? Dạ hay lắm. Con người đứng đắn ấy trước đây là một công dân tầm thường, nhưng làm đầy đủ bổn phận công dân, không đạo đức lắm nhưng vẫn chưa phạm luân lý lần nào. Nhưng từ đầu hôm tới giờ, trước sau có 2 tiếng đồng hồ thôi, mà ông ta đã bước lần mà không hay trên bậc thang đức hạnh, bước từ nấc trên xuống đến nấc cuối cùng. Ông kêu Liên trống không như vậy là ông đã bắt đầu thi hành mạng lệnh của vợ mà hồi chiều này ông còn phản đối. Đó là cố ý mà thi hành, chứ không bị cưỡng bách nữa. Sự kêu trọng ấy là một cái cầu giúp ông chuyển dễ dàng qua lối xưng hô do vợ ông đề nghị mà khỏi ngượng mồm. Khi bước lên xe, Nho lại hỏi Liên: Có đói bụng không? Dạ không. Đói thì đi ăn cái gì? Dạ thôi. Không tìm được gì để nói nữa, Nho làm thinh mà lái xe cho đến nhà. Hảo đã ngủ rồi hay sao nên đèn nhà tắt cả. Người nhà mở cửa cho hai người vào. Liên vô phòng dành cho khách ở dưới, còn ông Nho đi lên gác. Ông ta đi nhón gót sợ vợ giật mình, mở cửa nhẹ nhẹ rồi lại ghế cởi giày. Dưới ánh sáng xanh xanh của ngọn đèn trong nhỏ, Nho thấy vợ nằm nghiêng mặt dai vào vách. Thay đồ mát xong, ông rón rén đi lại giường. Ông cẩn thận ngồi xuống, quyết thế nào cho nhẹ như con mèo. Nhưng vì quá cẩn thận, ông mất thăng bằng rồi té nhào trên giường, khiến nệm bị đè thình lình, rồi dội ngược trở lại lên sấp mạnh. Nho sợ điếng người, chắc chắn thế nào vợ cũng giật mình sợ hãi rồi bố ông một trận ghê hồn. Nhưng lạ quá, Hảo dây lại cười hiền lành hơn bao giờ cả, mặt nàng tươi tỉnh như không không. Em chưa ngủ à? Nho ngạc nhiên nói. Chưa. Thế nào, con Liên nó thích hay không? Thích mê đi. Còn anh? Khỏi hỏi, đã bắt người ta làm khổ dịch mà còn hỏi lôi thôi. Xì, thích mê đi mà còn làm bộ hoài. Nho giật mình hoảng sợ hết sức. Hảo nói xuyên tạc gì đây? Ông tự hỏi nhưng ông ta không dám tra gạn vợ để biết đích xác, nên cứ phải ôm cái lo sợ ấy mãi. Nho có tịch, rồi ngỡ ai cũng nghe được những ý nghĩ thầm kín của ông. Lắm lúc ông cảm giác rằng những ý nghĩ ấy như kêu vang dội lên và bỗng dưng xấu hổ với bất kỳ ai đang ngó ông. Nho nằm xuống bên cạnh vợ, vuốt ve bà ấy như là yêu đương lắm. Tà tâm bí ẩn của ông như thấy cần phải chối lớn lên bằng cử chỉ ấy. Hảo hất tay chồng rất mạnh rồi lăn tuốt vô phía trong vách. Đây là lần thứ nhì mà bà ấy nổi lên ghen tức thình lình, mặc dầu mưu sâu của bà là xô chồng vào trong. Nho hoảng hốt nhưng nghĩ rằng không thế nào vợ ông biết được những ý nghĩ sằng bậy của ông. Ông an lòng lại được và tưởng đó là một trò trẻ con của vợ thôi. Nên chi ông cố dỗ vợ ông như dỗ em nhỏ, biết nó nhõng nhẽo mà cứ chịu cho nó vui. Quả Hảo vui lại được, nhưng không phải vì được dỗ, mà vì nàng thấy mình vô lý và quá hớ hên trong tình cảm, cần phải làm lành ngay cho Nho khỏi nghi ngờ. Hết tập 1. Còn tiếp